Quỷ dị dược tề sư. Chương 27, 27, thành tội nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cuối cùng, thợ săn ma lại hít một hơi thật sâu. Cố nén cảm xúc táo bạo như muốn phát điên trong lòng. Để buông Lâm Ân xuống, gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Rồi nặng nề mà nghiến răng nhắm mắt. Nói, cậu nhớ kỹ cho tôi. Nếu khi hành tẩu bên ngoài mà tôi nghe được bất cứ lời đồn đại nào có liên quan tới chuyện tôi ngất xỉu ở trong này, hẳn là cậu đã biết hậu quả của nó rồi. Cậu có hiểu hay không, độ nguy cơ 99. Lâm Ân trố mắt nhìn đối phương, rồi vươn cái cổ tới, gật đầu như trống bỏi. Xin quý khách cứ yên tâm, sự riêng tư của khách hàng là sinh mệnh của chúng tôi, độ nguy cơ 10. Thợ săn ma hít sâu một hơi, đeo cái mũ lên đầu. Sau đó, lấy một cái túi tiền từ trong ngực ra. Nghiến răng nói, phí giải phẫu là bao nhiêu? Cậu ra giá đi, chung quy lại. Về sau gã tuyệt đối sẽ không đến cái hắc đi 3 mét này nữa. Quá hại người. 1, 1, nguyên văn, tai siêu hao gen rất tiêu hao người. Có thể hiểu là ở nơi này chẳng được ích lợi gì. Còn ngày càng xa sút đi. Lâm Ân lập tức lắc đầu, rồi chân thành tha thiết mà mỉm cười vô cùng đáng yêu. Lại chắp hai tay trước ngực nói, không cần thanh toán, coi như lần giải phẫu này là tôi làm miễn phí cho đồng tộc. Chỉ cần về sau anh thường xuyên ghé thăm ủng hộ cửa tiệm là được, đinh. Người hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tiền khô lâu X500 thăm cái em gái nhà ngươi á, thợ săn ma hít sâu một hơi. Cầm khẩu súng lên rồi nhắm mắt nói. Cậu đừng tưởng cứ nịnh bợ là tôi sẽ quên những chuyện vừa rồi. Kể cả khi cậu là đồng tộc cũng vậy thôi. Đương nhiên, gã chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Lâm Ân đang có tính toán bỏ lên cây đại thụ là gã đây. Nhưng từ trước đến nay, gã vốn độc lai độc vãng. Hơn nữa, gã cũng tuyệt đối không muốn mang theo một tên tiểu quỷ thời thời khắc khắc đều làm mình phải nhớ tới đoạn ký ức đau đớn này. Thợ săn ma liếc mắt nhìn Lâm Ân một cái. Sau đó dứt khoát mặc áo vào. Chỉnh lại cái mũ trên đầu. Cuối cùng trầm thấp nói. Hơn nữa, tôi cũng khuyên cậu, tốt nhất là đừng có sống lâu tại nơi này. Nếu những sinh vật như nhân loại chúng ta mà không có cho mình một chút bản lĩnh cầu sống, thì sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở thành cơm trong miệng quái vật. Thấy vậy, Lâm Ân lập tức biết cơ hội của mình tới rồi. Tuy thợ săn ma này hơi một tí là muốn bắn chết hắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra, trên phương diện đối đãi với đồng tộc này, đối phương rất tốt. Ít nhất cũng không thật sự bắn chết hắn. Vậy tôi nên làm như thế nào mới có thể rời khỏi thế giới này? Lâm Ân lập tức thỉnh giáo. Thực không dám giấu giếm, vì một chuyện ngoài ý muốn mà tôi lọt vào thế giới này. Hơn nữa, ngoại trừ cửa tiệm, tôi hoàn toàn không hay biết gì về thế giới bên ngoài. Thợ săn ma sửa sang lại mái tóc đen nhánh, óng mượt của mình, khẽ cười lạnh một tiếng. Nói, à, vậy xem như cậu rất may mắn đó. Trên thực tế, có rất nhiều những nhân loại giống như cậu, từ mỗi một thế giới khác nhau, rơi vào thế giới này, nhưng đại đa số bọn họ đều trở thành cơm trong miệng đám quái vật kia rồi. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một điều. Nơi này là tầng dưới chót của thành tội nghiệt. Nếu cậu muốn rời khỏi thế giới này, ngoại trừ chết, biện pháp duy nhất chính là làm cho bản thân mình đủ mạnh. Chỉ có cường giả mới nắm được một tia khả năng thoát khỏi nơi này. Gã nói xong, chợt xoay chuyển khẩu súng lục trong tay một cái. Rồi lạnh nhạt dùng họng súng nâng vành mũ lên. Lâm Ân, được rồi, nói cũng tương đương với chẳng nói gì. Nhưng rốt cuộc hắn cũng nhận được một manh mối mang tính mấu chốt. Đơn giản là hẻm du hồn nơi hắn đang sống là khu vực thuộc tầng dưới chót của một tòa thành tên là thành tội nghiệt. Lâm Ân nỉ non nói. Nói vậy, không phải cả đời này tôi đều không có cách nào để rời khỏi nơi quỷ quái này sao? Mỗi lần đều nhìn thấy những con quái vật kia, tôi sắp sợ muốn chết rồi. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Thợ săn ma vừa nghe xong câu này đã nghiến răng, khóe mắt điên cuồng co rúm lại. Dựa vào thủ đoạn trị liệu vừa rồi của ngươi, nói kiểu gì cũng phải là đám quái vật ở nơi này sợ ngươi muốn chết mới đúng. Móa nó, gã nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Ân một cái. Nói, mấy lời vô nghĩa không nói nhiều. Con người của tôi rất coi trọng giao dịch công bằng. Hiện giờ cậu đã giúp tôi trị liệu xong thương thế. Đương nhiên tôi không thể bạc đãi cậu được. Nếu cậu đã không cần tiền, vậy cứ xem trên người tôi có thứ gì đáng giá. Sau đó tùy tiện lấy đi. Nói xong, gã lập tức giang hai tay, biểu hiện ra đầy đủ cái gọi là thợ săn ma hào phóng. Lâm Ân ngập ngừng một chút, sau đó ánh mắt trực tiếp dừng lại trên hai khẩu súng lục mang tới cảm giác lạnh lẽo như được làm bằng kim loại, đang được gài trên thắt lưng của gã. Súng lục săn ma, nguyền rùa, thương bạch thú ma giả phẩm chất, truyền thuyết dung lượng, 6 phát đạn săn ma, tự động bổ sung. Giới thiệu, một trong hai thanh súng săn ma được thợ săn ma Okalos mang đến từ thế giới trên mặt đất. Có thể tạo thành thương tổn cực cao cho ác linh, quỷ hút máu, ác ma, quái nhân, quỷ bí. 3. Lâm Ân trực tiếp quơ lấy một khẩu súng trong đó. 3. Thợ săn ma nhanh nhẹn tóm được cổ tay hắn. Bầu không khí chung quanh lại rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Cách chương.